Chương 1095, siêu viễn cự ly cảm giác. Ở cân nhắc ngoài trăm dặm, một gã chiến sĩ đang theo dõi Vi ở giữa lưng núi trên trấn nhỏ, cũng chính là tờ rẹ xả chỗ ở trấn nhỏ. Tên chiến sĩ này gã Lệ Ti, hiện giữ trong chiến sĩ bài đảnh nổ ba, được xưng là mắt ương chi gã Lệ Ti, chiến sĩ trong lịch sử bên ngoài xa cách cảm giác yêu lực năng lực là tài năng xuất chúng nhất người. Cho nên, lúc này gã Lệ Ti đang ở cảm giác phế tích trấn nhỏ yêu lực biến hóa. Ở gã Lệ Ti phía sau, còn đứng một gã người thần bí, cũng chính là gã Lệ Ti giao thiệp người. Nhất kích tất sát. Gã Lệ Ti lẩm bẩm nói, vừa mới giác tỉnh, liền bị giết chết. Bất quá, giết chết giác tỉnh giả nhân không phải Ino 4 ổ phê lì ạ, chắc là một người am hiểu ẩn dấu yêu lực nhân. Ở nơi này người giết chết giác tỉnh giả đồng thời, ổ phê lì ạ đang cùng một người khác chiến đấu, đồng dạng cũng có thể hoàn mỹ ẩn dấu yêu lực. Thân là nổ 4, lại bị cái này nhân loại làm cho yêu lực đại loạn, thậm chí ngay cả chống đỡ lực cũng không có trầm ngâm chốc lát, hai bó tóc dài khoát lên gò đồng đảo trước gã Lệ Ti lên đường, cực kỳ hiển nhiên. Ổ phê lì ạ không phải gặp không cần giác tỉnh là có thể sở hữu siêu cao sức chiến đấu giác tỉnh giả, chính là gặp có chút dấu cũ chiến sĩ. Vậy ngươi muốn đi tra xét sao? Người thần bí thanh âm phi thường khàn khàn. Từ trước mắt tình trạng đến xem, ổ phê lì ạ bị giết chết có khả năng rất thấp. Xoay người ly khai, gã Lệ Tí lại nói bổ sung, ta nhiệm vụ chỉ là tra xét, cho nên ta sẽ không đi mù đúc kết. Hiện tại, ta muốn đem chuyện bên này báo cáo tổ chức, để tổ chức tự hành phán đoán. Gã Lệ Tỷ tự cho là đứng tại xa như vậy địa phương, đối phương không cách nào cảm giác được của nàng yêu lực, cho nên ngay từ đầu nàng sẽ không có cố ý ẩn giấu yêu lực. Có thể gã Lệ Tỷ không biết, trong phế tích là các đời nổ một bên trong người mạnh nhất tờ rẹ xả thấy tờ rẹ xả ngây người, ổ phế lì ạ liền lập tức sử dụng kiếm ngăn chặn tờ rẹ xả cự kiếm cũng nhanh chóng lui lại. Thấy tờ rẹ xả vẫn nhìn hơi phía trước, ổ phế lì ạ lại hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đồng bạn của ngươi đứng ở trên một ngọn núi khác nhìn nơi đây. Lui về phía sau liếc nhìn, thấy ngọn núi kia cách nơi này vô cùng xa xôi, ổ phê lì ạ lên đường, không có khả năng có chiến sĩ có thể nhìn đến đây. Mới nói xong, ổ phê lì ạ liền nghĩ điện nổ ba mắt ưng gã Lệ Tỷ ý thức được gã Lệ Tỷ đã biết bên này chuyện phát sinh, ổ phê lì ạ liền hừ nói, cực kỳ hiển nhiên, tình huống của bên này đã không cần ta báo cáo. Như vậy, ngươi có thể đi. Tờ rẻ xạ đã thu hồi cự kiếm. Tờ rẻ xạ thu hồi cự kiếm, ổ phê lì ạ đã nghĩ phát động đánh bất ngờ. Có thể nàng cuối cùng vẫn tuyển trạch thu hồi cự kiếm, nàng thật sự là đoán không ra tờ rẻ xạ lực lượng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Nhìn không gì sánh được uy nghiêm và thần thánh tờ rẻ xạ, ổ phê lì ạ lại hỏi, mấy người các ngươi tại sao muốn phản bội tổ chức No 1 Điện Ổ 5, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ nói, tổ chức dạy các ngươi nhiều năm như vậy, các ngươi liền nhất cơ bản chiến sĩ thủ tục cũng đều không hiểu rồi sao? Ngươi còn sống mục đích là cái gì? Tờ rẻ xạ hỏi ngược lại. Liệp sát giác tỉnh giả hung tợn kêu thành tiếng. Ổ phê lì ạ liền trừng mắt chậm rãi đến gần Lưu Húc, giác tỉnh giả so với yêu ma còn có thể ác, rõ ràng phía trước là chiến sĩ lại ở giác tỉnh trước không muốn dưới hắc hàm, kết quả biến thành giác tỉnh giả khắp nơi sát nhân. Kaka, ta chính là bị giác tỉnh giả giết chết, tên ngu ngốc kia rõ ràng không có có sức mạnh bảo hộ ta vẫn còn phải bảo vệ ta, kết quả nội tạng đều được ăn. Cảm giác được ổ phê lì ạ trong cơ thể yêu lực đột nhiên đại loạn, tờ rẻ xa lên đường, nếu như ngươi không phải muốn trở thành giác tỉnh giả, ngươi liền học được khống chế tâm tình của mình. Đừng quên, tâm tình chập trần càng lớn chiến sĩ, giác tỉnh chu kỳ sẽ càng ngắn. Không cần ngươi dạy ta, nếu là ngươi biến thành giác tỉnh giả, ngươi thì sẽ biết ta hôm nay nói là vì ngươi tốt. Ta dừng lại, trên mặt như trước mang theo nụ cười lạnh nhạt tờ rẻ xả tiếp tục nói, như là đã có người phát hiện chúng ta hành tung, ta liền không giết ngươi, ngươi thích thế nào được cái đó. Sớm muộn ta sẽ lấy đi hai người bọn họ mệnh, phun một bãi nước miếng, ổ phệ lì ạ xoay người rời đi. Nhìn dần dần đi xa ổ phệ lì ạ, Lưu Húc lại hỏi, kế tiếp nên đi nơi nào? Tùy tiện a, ngược lại trước đây ta đều là tùy tiện đi, tại chính mình quản hạt bên trong khu vực. Nhìn cái này rách mướp chấn nhỏ, tờ rẻ xạ lẩm bẩm nói, hiện tại đã không phải một thành viên của tổ chức, cho nên có thể đi địa phương liền càng nhiều. Đi thôi, kêu lên cỡ lạ dở cùng dịt si lạ, Lưu Húc liền đi theo tờ rẻ xạ. Thời đại này không có điện thoại di động, càng không có internet, cộng thêm đại lục đại đến lạ thường, Lưu Húc căn bản cũng không biết sổ phỉ ạ, Noel cùng với hển xuất hiện tại đại lục vị trí nào. Cho nên hắn lúc này liền trở nên có chút mê man. Ở trước kia trong thế giới, Lưu Húc mục tiêu đều rất đơn giản, đó chính là thu hết thể hẳn là thu muội tử, sau đó giết chết hết thể nên lộng người chết, có ở đại kiếm, Lưu Húc cũng không có biện pháp đơn giản như vậy định nghĩa mục đích của chính mình. Bởi vì đâu, hắn hiện tại sáng lập một cái liên minh, cái này liên minh lại cùng tổ chức cả đời không qua lại với nhau, mà rất nhiều chiến sĩ còn liều mạng bảo vệ tổ chức. Điều này làm cho Lưu Húc đều không có biện pháp dùng đơn giản biện pháp liền đem bọn họ thu phục. Tựa như mới vừa cái kia ổ phệ lì ạ, dáng dấp cũng không tệ, roi ra có đông phương mùi vị, hai nhọn cùng khuôn mặt giống như tây phương ma huyễn trong phim ảnh tinh linh, có thể Lưu Húc cùng ổ phệ lì ạ nhất định chính là thế bất lưỡng lập, hắn căn bản không khả năng dùng đơn giản biện pháp thu phục ổ phệ lì ạ. Đừng nói là thu phục, liền làm người bằng hữu cũng khó khăn. Nói chung đâu, hiện tại chính là đi được tới đâu hay tới đó. Đi mấy giờ, thấy thiên mã sơn liền đen, bọn họ liền tìm chỗ dâng lên đống lửa. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.